Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì kết quả khám nghiệm pháp y không hề thấy có bất kỳ loại thuốc nào bất thường trong hệ thống tiêu hóa của Hugo. Trong quá trình điều tra, một sự thật bị lòi ra chính là mối quan hệ mờ ám giữa bác sĩ pháp y và viên cảnh sát Antonio. Trong nhiều cáo buộc, Casillas đã ép bác sĩ phải làm giả kết quả khám nghiệm theo hướng dễ kết luận nguyên nhân cái chết của Hugo. San Francisco tại thời điểm đó được xem là nơi có tỷ lệ những vụ án chưa được phá cao nhất, nên Casillas đã ép bác sĩ pháp y làm giả kết quả khám nghiệm tử thi để có thể làm giảm tỷ lệ này xuống. Khi vụ việc này được công khai, gia đình Hugo quyết định thuyết phục lực lượng cảnh sát Pháp tiến hành điều tra vụ án. Quyết định của tòa án là sở cảnh sát San Francisco phải giao toàn bộ vật chứng ở hiện trường lại cho Pháp. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được tiến hành và lực lượng cảnh sát Pháp đã tìm thấy ADN của một người lạ trên hiện trường, bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ vụn của nạn nhân. Ngoài ra, sau khi xem lịch sử duyệt web của Hugo, cảnh sát phát hiện ra rằng trước khi bị sát hại, ông đã truy cập nhiều vào web phim khiêu dâm cũng như những trang web hẹn hò trên mạng. Một giả thuyết cho rằng nạn nhân là một trai bao và đã qua lại với nhiều người. Một người tình ghen tuông có thể đứng sau vụ án này. Vụ án dù đã được điều tra lại nhưng cho đến giờ vẫn chưa có nghi phạm nào xuất hiện. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.